Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 841 Runner. Phương tiện giao thông sự Daisy liền không suy xét quá. Này xác thật là một cái không tính đoản bản, từ điểm đó tới nói đại biểu ca so Daisy có trí. Tuệ, nhân gia chuyên môn lộng một cái có thể phi hành ghế dựa, hướng kia ngồi xuống. Thân bất động bằng không diêu. Ghế dựa chính mình là có thể phi. Đừng động tốc độ nhanh chậm. Ít nhất cái này bức cách vẫn là rất mạnh. Đại cục trưởng chuẩn bị hướng đại biểu ca hảo hảo học tập. Hắn cái kia ghế dựa nếu là bán chính mình có thể mua lại đây. Nếu là không bán chính mình có thể tìm người đính làm một cái, miên man bất định hết sức. Silver Surfer cũng không có dừng bước. Hắn chỉ là tạm thời nghỉ ngơi. Vẫn như cũ vẫn duy trì một cái siêu cao tốc đi phía trước phi, Daisy không quá muốn đuổi theo. Ra tới vài tiếng đồng hồ. Hiện tại địa cầu hẳn là tới rồi đêm khuya. Những cái đó ngọn núi rất cao. Giống sủi trừng cầu giống nhau các cô nương hơn phân nửa đều tan cuộc về nhà ngủ đi, núi non như tụ. Sóng gió như giận, ngày tốt cảnh đẹp chính mình không thấy được. Thế nhưng ngây ngốc mà chạy ra truy Silver Surfer. Này thật là một bước nước cờ giờ, đang lúc nàng muốn truyền tống trở về thời điểm. Một đạo kim quang thực đột ngột mà đi theo nàng phía sau. Đây cũng là một cái tốc độ cực nhanh thân ảnh, nàng phản ứng đầu tiên là có mai phục, hải. Kim quang không biết dùng cái gì thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn 3 lần gia tốc, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Cả người như là làm lơ không gian khoảng cách, lăng là ở chạy vội trung tạo thành trùng động hiệu quả. Giây lát gian liền tới rồi Daisy bên người. Cũng đối nàng chào hỏi, ngươi là... Nếu nói Silver Surfer là một thân bạc trắng, như vậy thứ này chính là một thân hoàng kim. Cùng đầu chọc Silver Surfer bất đồng. Gia hỏa này có tóc, sợi tóc đều là kim hoàng sắc. Dáng người càng là mạnh mẽ vô cùng, Daisy nhìn cái này toàn thân kim quang gia hỏa có điểm ngốc. Chúng ta giống như không quen biết đi. Cần thiết dùng như vậy quen thuộc ngữ khí sao? Nàng cái gọi là nhận thức là hai người đã gặp mặt. Nói chuyện qua, đây là nàng đối nhận thức định nghĩa, khách quan mà nói. Nàng cũng biết đối phương. Elder of the Universe một viên. Cái này kim quang lấp lánh ra hỏa là cùng Grandmaster. Collector tề danh Elder of the Universe. Tên thật sớm đã quên đi. Hiện giờ mọi người đều xưng hắn vì Runner, nghe tên liền biết ra hỏa này yêu thích. Cùng những cái đó đồng liêu bất đồng. Những cái đó trưởng lão có thích đánh bạc. Có thích thu thập một ít lung tung rối loạn đồ vật. Có thích trồng hoa. Còn có thích phát ngốc. Bọn họ đều ở dài dòng sinh mệnh cho chính mình tìm cái yêu thích. Bất quá đại đa số Elder of the Universe đều thích an tĩnh. Số tuổi lớn. Không tuổi trẻ khi như vậy hấp tấp. Ngay cả khai không ít đấu trường Grandmaster cũng không thích những cái đó ồn ào đám người. Hắn thích chính là đánh bạc. Runner cùng mấy người đều bất đồng. Hắn thích chạy vội, hắn này vô số vạn năm thời gian vẫn luôn ở vũ trụ chạy lung tung. Từ vũ trụ bên này giới hạn chạy đến bên kia giới hạn. Không biết mỏi mệt, không để bụng người thường kỳ quái ánh mắt. Đây là Runner, vị nhân huynh này thích chạy vội. Hắn nhìn đến người khác chạy so với chính mình chạy còn vui vẻ. Cho nên cách không biết nhiều ít năm ánh sáng truy lại đây cũng liền không ngoài ý muốn, Elder of. The Universe cùng Galactus khai chiến quá rất nhiều lần. Runner khẳng định sẽ không cùng Silver Surfer liên thủ hố chính mình. Điểm này nàng thực khẳng định các ngươi là ở thi đấu sao? Tính ta một cái được không? Có cái gì phần thưởng sao? Tinh thần lực trò chuyện ở cái này trình tự đã là chuẩn bị kỹ năng. Vũ trụ giao lưu đã sớm không phải cái gì việc khó. Runner người cũng như tên. Cùng dùng ván lướt sóng trượt. Cùng đôi tay cử qua đỉnh đầu giống Superman như vậy phi hành Daisy đều bất đồng. Hắn có thể ở vũ trụ chạy vội. Dưới chân giống như không phải hư không mà là rắn chắc mặt đất. Chạy vội chung thậm chí có thể cảm giác được hắn cơ bắp kéo duỗi cùng phát lực. Gia hỏa này chân trước trưởng chấm đất. Trọng tâm trước di. Cánh tay đong đưa. Tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. như là ở tham gia cái gì đại hội thể thao giống nhau, đối với runner lải nhải dò hỏi. Daisy chán thượng hiện lên ba đạo hắc tuyến. Phần thưởng ngươi muội a, không thấy ra ta đây là ở làm đứng đắn sự sao? Mắt thấy runner muốn ra tốc đuổi theo Silver Surfer, nàng theo bản năng liền bắt đầu ra tốc. Liên quan Silver Surfer cũng lần thứ hai cùng ván lướt sóng hợp thành nhất thể. Nguyên bản một đạo ngân quang một đạo hồng quang trung hiện giờ lại hỗn tạp một đạo kim quang, tuổi trẻ Titan, ra tốc a, ta có thể nhìn ra ngươi còn có tiềm lực. Ta lão nhân ra trước nay chưa thấy qua chạy trốn nhanh như vậy nữ nhân. Runner có lẽ cảm thấy nàng tín niệm không cường, rõ ràng đã vượt qua đi, nhưng lại chạy về tới cấp nàng khuyến khích, chỉ là cái này lời nói làm người nghe tới thực không thoải mái. Cái gì kêu chưa thấy qua chạy trốn nhanh như vậy nữ nhân, ngươi cái lão nhân là ở châm chọc ta đi. Daisy thực khó chịu, nàng tính một chút thời gian, trong nhà bên kia party khẳng định đã kết thúc, nàng trở về cũng không có chuyện gì. Nguyên bản đều không chuẩn bị chạy, bị gia hỏa này một kích, hiếu thắng tâm một lần nữa cố lấy. Lần thứ hai một cái thả người đi phía trước đâm mạnh kéo vào mấy người gian khoảng cách, runner rất đắc ý, kim quang lấp lánh trên mặt tràn đầy tươi cười. Ba người lần thứ hai nhanh như điện chớp mà bắt đầu ra tốc, bọn họ từ hệ ngân hà xuất phát. Ở tiếp cận Crinian Lat Magellanic Nebula sau chuyển hướng, dọc theo một ít tiểu quốc biên giới tiến một đường chạy như bay. Vòng một cái vòng lớn tới rồi Seer. Từ đại khuyển tòa sao Ly Ti hệ xuyên qua. Cuối cùng tới rồi tiên nữ tinh hệ. Nơi này là Sir Crown người địa bàn. Vương thất toàn bộ gặp nạn. Cực đại đế quốc lâm vào quần ma loạn vũ trạng thái. Cùng thời gian tự xưng chính mình có quyền kế thừa nữ vương. Thủ tướng ít nhất có mấy trăm cái. Nơi này phi thường hỗn loạn. Hơn nữa Galactus đối Sir Crown nhân tạo thành thật lớn tai nạn. Silver Surfer nơi đi qua đều là một mảnh truy đánh, gặp quỷ. Daisy chật vật mà từ một mảnh chiến hạm lửa đạn hạ xuyên qua đi, quấy nhiễu nhân tố quá nhiều. Mắt thấy Sir Crown người bắt đầu dùng ám vật chất bom truy đánh. Ba người đều biết cái này cạnh tỷ suất truyền lực tái là tiến hành không nổi nữa, người vô pháp đối. Kháng kia sắp đến vận mệnh. Người lựa chọn chỉ có tiếp thu cùng đét. Silver Surfer mặt vô biểu tình mà ném xuống một câu. Lúc sau một mình hướng một cái khác phương hướng bay đi. Daisy vội vàng chạy qua đi. Vội không ngừng mà truy vấn. Rốt cuộc địa cầu ra chuyện gì? Thế nhưng yêu cầu Galactus tiến đến diệt sát. Ta không biết. Chủ nhân sẽ không cho ta giải thích. Daisy nhíu mày tự hỏi một lần. Nàng nghĩ tới 7-8 cái có thể cùng Galactus nhắc lên quan hệ đại sự kiện. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới mai một chủng tộc sự kiện. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng mai một chủng tộc là chính mình toát ra tới. Cùng địa cầu không có gì quan hệ. Kree, Seer tử thương đầy đất. Kree chủ tinh đều tạc. Nhưng là địa cầu một cây mau cũng chưa rớt. Chủng tộc không tới địa cầu đã bị đánh đi trở về, tuy là nàng có siêu cấp trí tuệ trợ giúp tự hỏi. Cũng không phân tích xảy ra chuyện kiện manh mối, là người nào? Chuyện gì? Người cho ta cái nhắc nhở có thể chứ? Xin lỗi, ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh. Không hỏi nguyên do, Silver Surfer nói xong liền nhất dẫm ván lướt sóng. Cả người hướng về phương xa bay đi, hiện trường truy đánh Sir Crown người bị dẫn đi rồi chín thành. Còn thừa bộ phận chiến hạm bắt đầu truy kích Daisy cùng Runner. Hết chương.